Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này nếu anh có con, cô sẽ đá anh đi. Dứt khoát cắt đứt, Hoắc Diên Xuyên dường như đoán được suy nghĩ của cô. Giọng điệu trầm ổn, anh đã thắt ống dẫn tinh rồi. Câu này khiến Khương Ngư hoàn toàn sững sờ. Chẳng trách dạo gần đây Hoắc Diên Xuyên không đến tìm cô. Chẳng trách sắc mặt anh so với trước kia còn tái nhợt hơn. Anh nói tiếp, giọng điệu bình tĩnh như thể chỉ đang kể một chuyện nhỏ nhặt. Anh chỉ có một đứa con là Ali. Nhà họ Hoắc không cần anh nối dõi tông đường. Ali có mang họ Hoắc hay không không quan trọng. Quan trọng là thằng bé là con của anh và em. Nếu trước đó Khương Ngư còn có thể trêu chọc anh, thì bây giờ cô thật sự cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh. Cô bỗng cảm thấy có chút hoảng hốt. Hoắc Diên Xuyên, anh không cần làm vậy. Anh nhìn cô, ánh mắt sáng rực. Khương Ngư, anh đã từng đối xử không tốt với em, từng làm sai rất nhiều chuyện. Anh hối hận, nhưng anh lại yêu em hơn bất kỳ điều gì. Cho nên, tất cả những gì anh có, đều thuộc về em. Lời nói của anh quá mức thẳng thắn, quá mức chân thành, đến mức khiến cô không biết phải đáp lại thế nào. Một lúc lâu sau, cô thở dài, thu ánh mắt phức tạp lại. Được rồi, vậy coi như là anh cho Ali. Tôi nhận trước, Khương Ngư không từ chối, nhưng cũng không tỏ ra quá mức vui mừng. Chỉ là, trong lòng cô vẫn có chút rung động không thể che giấu. Vì đã nhận được tiền, tâm trạng của Khương Ngư đương nhiên không tệ. Mặc dù số tiền đó là cho Ali, nhưng cuối cùng vẫn là cô giữ. Cô không thích chỉ để tiền nằm im trong ngân hàng mà không sinh lợi. Nếu mang ra đầu tư, có lẽ sẽ đáng cân nhắc hơn. Những năm qua, chỉ cần chăm chỉ, cô không lo không kiếm được tiền. Hệ thống cửa hàng Malatang của cô kinh doanh ổn định. Hai tiệm ở Phủ Châu cũng làm ăn tốt. Chỉ dựa vào bản thân, Khương Ngư đã có thể xem như một người có tiền. Nhưng ai lại từ chối việc có thêm tiền chứ? Cô dự định đầu tư vào một lĩnh vực mới. Thời trang, không chỉ quần áo cho người lớn mà còn cả đồ trẻ em. Bởi vì ai cũng thích ăn diện, nhất là phụ nữ, mà quần áo đẹp giúp người ta tự tin hơn, vui vẻ hơn. Lần này, cô đưa Ali đi mua sắm, vừa để nghiên cứu thị trường, vừa tranh thủ tận hưởng chút thời gian riêng tư với con trai. Hai mẹ con đến Bắc Kinh cũng đã lâu nhưng chưa có dịp dạo chơi đúng nghĩa. Ali vừa nghe nói đi mua quần áo thì vô cùng phấn khởi. Dọc đường đi, Khương Ngư dẫn theo Ali thu hút không ít ánh nhìn. Hai mẹ con khí chất nổi bật, bước vào trung tâm thương mại, nhân viên bán hàng thường ngày vốn kiêu ngạo cũng không dám xem thường. Ali vốn đã đáng yêu, nay mặc thử quần áo mới lại càng giống như một tiểu hoàng tử, khiến người ta không khỏi yêu thích. Cách trương,